Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40: Cơ duyên đến kỳ công. Các thiếu niên nhìn lấy Lý Phàm Đằng Vân giá vụ rời đi. Vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Hà tiên sư trong lời nói không có lừa gạt cùng khoa trương. Ào ào có chút xấu hổ. Trước nhập linh chỉ người, được chia linh dịch càng nhiều. Các ngươi mau đi đi. Hà tiên sư sắc mặt hòa hoãn lại, đối với một đám thiếu niên nói ra. Sau đó các thiếu niên tranh nhau chen lấn hướng về Vân Hải chạy đi. Bị nồng đậm Vân Hải vây quanh, Lý Phàm chỉ cảm thấy lạc mất phương hướng. Bốn phía Bạch Vân không ngừng hướng hắn tụ tập, càng ngày càng đông đúc. Trong chốc lát, liền tụ hợp tạo thành màu trắng linh dịch, đem Lý Phàm bao vây lại. Thân ở linh dịch bên trong, Lý Phàm không chỉ có không có cảm thấy ngạt thở, ngược lại cảm thấy vô cùng ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Như là thai nhi tại trong cơ thể mẹ một dạng, Lý Phàm tâm thần dần dần hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cuồn cuộn ấm áp khí tức chảy qua hắn mỗi một tấc da thịt. Theo trong lỗ chân lông chui vào, tiến vào Lý Phàm thể nội. Toàn bộ thân hình liền mang theo linh hồn đều dường như ngâm trong nước nóng một dạng. Để Lý Phàm cơ hồ nhịn không được thoải mái mà rên rỉ. Nhưng ngay sau đó, ấm áp biến thành nóng rực. Nóng rực biến thành nóng hổi. Nóng hổi biến thành liệt hỏa thiêu đốt. Bất ngờ không đề phòng, Lý Phàm phát ra một trận kêu rên. Giữa sát na này, hắn thì đã mất đi đối chính mình quyền khống chế thân thể. Chỉ cảm thấy dung nham giống như nhiệt lưu ở trong cơ thể hắn tùy ý chảy xuôi phá hư. Xé rách chui đục mỗi một tấc thần kinh. Loại đau nhức này thực sự không phải người có thể chịu được. Lý Phàm theo bản năng liền muốn thở ra hoàn chân. Nhưng hắn vẫn là nên sinh sinh nhịn được. 300 năm hết sức truy tìm. Không phải liền là giờ khắc này à. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định sẽ không buông tha cho. Ta muốn tu tiên. Ta muốn trường sinh. Lý Phàm ý thức đang đau nhức bên trong biến đến phân mảnh. Nhưng một cỗ chấp niệm ủng hộ hắn, để hắn từ đầu đến cuối không có sụp đổ. Nhiệt lưu ở trong cơ thể hắn tuần hoàn lưu truyền, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. Mỗi một lần tuần hoàn, phá hư cùng đau đớn trình độ đều muốn làm sâu sắc một phần. Về sau, loại đau nhức này đã đến khó có thể dùng ngôn ngữ để kể ra cấp độ. Đau đớn như đau, đem Lý Phàm linh hồn ngàn đau bầm thây sau lại ngàn đau bầm thây. Vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thôi. Cho dù Lý Phàm ý chí lại như thế nào kiên cường, tại loại trình độ này đau sở trước mặt cũng đều phải từ từ mất đi lực lượng đề kháng. Từ từ, Lý Phàm ý thức dần dần biến đến phiêu hốt. Ý thức của hắn bắt đầu tiêu tán. Tức liền đến giờ khắc này, Lý Phàm tâm bên trong cái kia cố chấp độc cũng đều để hắn chịu đựng. Không có khởi động hoàn chân. Ý thức biến đến gần như trống rỗng. Tu tiên, trường sinh, khử trướng, linh trì, lưu ly đảo, thiên địa kỳ vật, còn thật, tất cả đây hết thảy suy nghĩ đều theo Lý Phàm ý thức yên lặng mà chậm rãi tiêu tán. Bản có thể thay thế tự mình. Sau đó Lý Phàm từ trước đến nay đến lưu ly đảo đến nay thì cơ hồ một khắc không ngừng. Ngày đêm khổ tu huyền hoàng thanh tâm chú, một cách tự nhiên vận hành. Theo thanh tâm chú vận hành, Lý Phàm ý thức phảng phất có người đáng tin cậy đồng dạng. Một lần nữa ngưng tụ, lớn mạnh, tuy nhiên y nguyên vẫn còn vô tri vô thức trạng thái. Nhưng lại dần dần như cạnh biển đá ngầm, mặc cho gió thổi lãng lớn, dứt khoát không ngã, nhoáng một cái 3 ngày trôi qua. Tiến vào tịnh thể linh trì bên trong 13 người, đã có 11 cái đi ra. 11 người bên trong chỉ có 4 cái hoàn thành thể nội chướng khí loại trừ. Còn lại 7 cái không thể chịu đựng lấy loại kia kịch liệt đau nhức. Loại trừ thất bại, ngoại trừ cái kia chết đi không may trùng. Còn lại một cái kia chậm chạp chưa từng xuất hiện người. Dĩ nhiên chính là Lý Phàm. Hà Chính Hạo cảm ứng đến linh trì trận pháp bên trong cái kia cỗ nếu có khí tức. Càng ngày càng giật mình, là chủ cầm linh trì trận pháp tu sĩ. Hắn nhưng là biết rõ, bình thường trong thân thể tiên phàm chướng bị nhổ thời điểm là thống khổ bực nào. Tiên phàm chướng thâm tàng tại phàm nhân huyết mạch bên trong. Tự thai nhi thành hình lúc liền cùng huyết nhục cùng tồn tại. Theo phàm nhân dần dần lớn lên, tiên phàm chướng cũng càng cùng huyết nhục chặt chẽ không thể tách rời. Cái này tịnh thể linh trì trận pháp, chính là vạn tiên minh lãnh tụ một trong. Đông cực thiên tôn sáng tạo, thông qua triệt để phá hủy nhục thể phương thức đem khí độc bức ra. Lại tiếp tục lấy tái sinh chi lực tái tạo nhục thể. Như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến thể nội khí độc bị toàn bộ loại trừ. Tuổi tác càng lớn, thể nội khí độc cùng huyết nhục thì càng khó chia cắt. Thì càng cần càng nhiều phá hủy tái tạo số lần, mới có thể triệt để loại trừ tiên phàm chướng. Ở trong đó trải qua đau đớn, khó có thể tưởng tượng. Hà Chính Hạo tại cái này lưu ly đảo chủ trì trận pháp đã hơn 50 năm. Gặp qua lớn tuổi nhất, có thể kiên trì lấy hoàn thành tịnh thể, cũng bất quá là 31 tuổi. Giống Lý Phàm tuổi như vậy, Hà Chính Hạo nhận vì căn bản không có hy vọng thành công. Nhưng bây giờ, Lý Phàm biểu hiện thì là thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Này người ý chí kiên định, quả thực nghe rợn cả người. Nếu là hắn năng tịnh thể thành công, tu luyện tới trúc cơ kỳ tất nhiên không phải việc khó. Thậm chí kim đan, chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo ánh mắt chớp động, có lẽ, ta có thể sớm kết một thiện duyên. Ngay sau đó, Hà Chính Hạo đem những người còn lại đi đầu đưa ra trận pháp. Chỉ ở trong đó đơn độc chờ đợi Lý Phàm một người. Lại là 3 ngày đi qua, Hà Chính Hạo nhìn lấy vẫn không có đi ra Lý Phàm. Khiếp sợ có chút lỡ lời. Nếu không phải còn có thể cảm ứng được trong trận pháp Lý Phàm ổn định sinh mệnh khí tức, Hà Chính Hạo sớm thì xông vào. Lúc này lại là không có cách nào. Sạch thể trận pháp không tốt tự tiện đánh gãy, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lại 3 ngày, Hà Chính Hạo sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn không biết gặp dạng gì quái vật, vậy mà có thể tại cái này tịnh thể linh trì pháp trận trong kiên trì lâu như vậy. Càng hỏng bét chính là, duy trì trận pháp vận chuyển tài liệu muốn không đủ. Tài liệu không đủ trận pháp liền sẽ bị cưỡng chế bỏ dở. Cái này sẽ gây nên hậu quả khó có thể dự liệu. Nói không chừng liền sẽ phí công nhọc sức. Theo lẽ thường tới nói, coi như lúc này pháp trận trong rừng, cũng chỉ có thể tính toán Lý Phàm không may. Cùng hắn Hà Chính Hạo không có quan hệ. Nhưng là nghĩ đến Lý Phàm cái này khủng bố mà kiên định ý chí. Hà Chính Hạo sắc mặt thì một trận biến ảo. Thôi, coi như là đánh cược một keo tiểu tử này ngay sau thành sẽ bất phàm. Nói xong, Hà Chính Hạo lấy tay bóp quyết. Từng kiện đồ vật từ hắn chữ vật giới bên trong bay ra. Biến mất tại biển mây chỗ sâu. Còn tốt những tài liệu này mỗi lần ta đều lặng lẽ cho mình lưu một phần. Chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo đau lòng mà nhìn xem rỗng gần một nửa chữ vật giới. Thầm nói, lại qua 2 ngày, lăn lộn biển mây rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại. Bạch Vân nhảy cẫng, vây quanh đem Lý Phàm đưa về đỉnh núi. Thần thức đảo qua, gặp Lý Phàm thể nội đã mất khí độc. Hà Chính Hạo rốt cục thở dài một hơi. Chúc mừng tiểu hữu, từ đó ràng buộc diệt hết. Trường sinh có hy vọng. Hà Chính Hạo nhiệt tình nói ra, cảm giác tình trạng cơ thể trước nay chưa có tốt, Lý Phàm còn tại thích ứng chính mình toàn thân thể mới. Giờ phút này nhìn thấy cái này Hà Tiên Sư thái độ đột biến. Trong lòng có chút kỳ quái, chính mình tuy nhiên đã loại trừ thể nội tiên phàm chướng. Mà dù sao còn chưa chính thức tu hành, cuối cùng chỉ là một kẻ phàm nhân. Hắn vì cái gì đối với mình khách khí như thế? Lý Phàm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Hà Chính Hạo. Hà Chính Hạo ngầm hiểu, đem Lý Phàm tại tịnh thể linh trì bên trong trọn vẹn chờ đợi 11 ngày sự tình nói cho hắn. Cái gì? Ta ở bên trong vậy mà đợi lâu như vậy? Lý Phàm cái này thật sự có chút giật mình. Đúng vậy a, tiểu hữu thế nhưng là không biết a, trận pháp này tài liệu đã sớm muốn hao hết, còn là ta bỏ hết cả tiền vốn. Lại vì tiểu hữu một lần nữa tăng thêm một phần. Chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo vì chính mình tranh công. Lý Phàm giờ phút này chấn động trong lòng không thôi. Không phải là bởi vì Hà Chính Hạo vô tư phụng hiến, mà là bởi vì hắn phát hiện, chính mình hoàn chân mặt bảng phía trên, nhiều một môn công pháp. Không phải Lý Phàm trước đó một mực tu hành huyền hoàng thanh tâm chú, mà chính là huyền hoàng luyện tâm chú. Hết chương.